1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, mùa hạ dục vọng khóc canh gác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Mai liền cùng Vương Ngọc Lan giao phó xong. Nói sáng nay muốn đi chợ, mặt đường lên hiện tại càng phát ra náo nhiệt, nàng thật sớm trên đường lấy lòng đồ vật, giày mạt. Một chút vải dệt thủ công, mấy cái quạt hương bồ, lại cho tiểu nha đầu mua 2 đồng tiền dầu vung tử. Bản địa sản phụ ở cữ muốn ăn mất rất nhiều dầu bánh cuộn thừng. Liền nhìn sản phụ thân thích cũng đưa dầu bánh cuộn thừng. Đương nhiên rất nhiều người càng thích mua cho tiểu hài tử làm đồ ăn vặt. Tiểu hài tử được một cái bánh cuộn thừng có thể bóng nhảy a tức cái cả ngày. Lý Mai lấy lòng đồ vật ngay tại Hồng Thủy Hà đầu cầu dưới gốc cây. Chờ lấy Lý Hòa hai anh em, chờ nóng lòng không kiên nhẫn, khi thì đứng lên hướng phía nam đường phương hướng nhìn quanh. Chờ mặt trời treo lão cao, Lý Hòa bọn hắn mới vội vàng xe lừa trở về. Chờ đem xe lừa ngừng đến tiệm cơm cổng, Lý Hòa xuống lừa xe, để bọn hắn đem phía sau bài xe cất kỹ. Đi đến Lý Mai trước mặt, đạo, tỷ, ngươi chừng nào thì tới, nóng như vậy, ngươi đợi nơi này làm gì? Ngoặc kép, Lý Mai dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, từ đầu chí cuối đem Lý Triệu Khôn nói, đạo, chính ngươi cầm cái chú ý, đừng trực lăng lăng về nhà, đâm thủng mặt, nhiều khó khăn nhìn, Lý Hòa trong lòng thở dài, vận mệnh bên trong lượng biến đổi. Thật sự là nói không chính xác, dù sao trong lòng của hắn nắm chắc, xem ra lươn sinh ý muốn trước thời gian ngừng, liền để đại tráng bọn hắn đem xe lừa kéo đến dưới gốc cây. Đạo, ra, muốn cùng các ngươi thương lượng chuyện gì? Ta nắm lấy, ta lập tức liền khai giảng, muốn đem lươn sinh ý ngừng. Lý Phúc Thành ngược lại là sững sờ, cái này mỗi ngày đều là thật dẫy đến tiền mặt. Hảo hảo ngừng làm gì? Nghi ngờ mà hỏi. Sát rồi. Lý Hòa kiên nhẫn nói. Ra, nhị thúc, tam thúc. Mặc dù tiền giai đoạn này không ít kiếm, có thể mọi người chưa đen một đêm một tay, đều nhanh mệt mỏi kéo tướng. A ra ngươi niên kỷ cũng lớn. Thúc các ngươi lập tức muốn ngày mùa thu hoạch. Đại tráng, long tử còn chưa kết hôn. Muốn như vậy chịu đựng đến liền sớm thành tiểu lão đầu cũng không phải chuyện gì. Cái này lươn cá trạch nhiều lắm là cũng liền làm được tháng 10 đều vào động, căn bản bắt không được bao nhiêu, cũng không đáng phải đi tỉnh thành đi một chuyến. Vì lẽ đó thừa dịp ta ở nhà, dứt khoát trực tiếp ngừng. Ngươi xem một chút cái này công xã hiện tại thu lươn cũng nhiều, có đều tại nâng giá thu. Lẫn vào xuống dưới không nhiều lắm ý tứ. Mấy người nghe xong, cảm thấy Lý Hòa nói đều là lời nói thật. Mỗi ngày chịu đựng không ngủ được đi nhiều như vậy đường không nói. Mấu chốt cái kia ngàn thanh cân bài xe cũng không phải được rồi. Dù là cần cổ tử định khăn mặt, vết dây hằn cũng không cạn. Thời gian dài cũng là thanh một đoạn tím vừa đứt. Có khi rách ra, mồ hôi thấm đau nhức. Không chú ý cởi quần áo mang xuống đến một lớp da. Càng có thể gọi nhe răng trợn mắt, mà lại cái này lươn cũng đúng là càng thêm không tốt thu. Cầu đối diện thu lươn có khi còn cố ý đối đầu. Nói cái 1 phân giá thu mua, 2 phân giá thu mua cố ý kẻ đáng ghét. Có thể Lý Triệu Minh ngược lại là có chút kích động. Ngươi nói hắn không tâm tư sao? Phải nói rõ một ngày đầu kiếm 10 khối tiền mình quả thật là cao hứng. Khả thi ở giữa một dài nhìn thấy Lý Hòa hai anh em mỗi ngày kiếm đến 6-700. Đồ đần mới không tâm tư đâu. Công xã có những người khác bắt đầu thu lươn cá trạch thời điểm. Càng là kích thích khóe miệng của hắn nổi lên. Nếu không phải cố kỵ đây là cháu mình. Sợ tướng ăn khó coi. Đã sớm bỏ gánh làm một mình. Lúc này nghe được Lý Hòa, đâu còn có thể kiềm chế ở, nói thẳng, nhị Hòa. nếu không ngươi nhìn ta cùng ngươi tam thúc, long tử, đại tráng muốn nguyện ý, đều cùng một chỗ hùn vốn thế nào? Móc lửng, Lý Triệu Minh tiểu tâm tư, Lý Hòa sao có thể không biết, cũng hữu tâm giúp đỡ hai cái này thúc thúc, mình đã không làm, không có lý do không cho hắn làm. Đạo, nhị thúc, các ngươi làm ta cũng ủng hộ, bất quá long tử liền không cho hắn tham gia. Ta vừa đi, trong nhà còn muốn dựa vào hắn đảm đương, sao có thể đi được mờ. Bất quá ta cảm thấy lấy đi tỉnh thành thật quá mệt mỏi. Lập tức liền ngày mùa, Lưu Truyện Kỳ sao có thể vui lòng như thế chậm chế. Ta ngược lại là đề nghị đi huyện thành không bán, xe lừa hơn một giờ liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Mặc dù dãy đến ít điểm, lại là ổn định. Lý Phúc Thành cộp cộp dập đầu xuống thuốc lá sợi nồi. Đạo, ý nghĩ này bên trong, mỗi ngày như thế chịu đựng, không phải chuyện gì, vào huyện thành nhất ổn định bất quá. Lý Triệu Huy, Lý Triệu Minh hai anh em, cũng cảm thấy hợp mình tâm tư. Đạo, cái kia bên trong, cứ như vậy, vậy liền đại tráng bọn ta ba cái hùn vốn làm. Lưu đại tráng làm việc này, vốn chính là đồ lấy cùng Lý Hòa hai anh em phía sau. Hai anh em này đều không làm, mình còn làm cái gì sức lực. Lại nói, hắn trong âm thầm cũng không ít kiếm. Đang nghĩ ngợi trời không nóng, liền lên hai kiện đại nhà ngói. Thế là khoát khoát tay. Đạo, ta cũng là mệt mỏi gấu mất. Ta muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Đường đường chính chính ngủ ngon giấc. Lời này nói mấy người cười ha ha. Lý Long vẫn luôn là nghe hắn ca. Hắn có thể có ý kiến gì? Mặc dù khá là đáng tiếc, có thể trong nhà đều có như vậy một số lớn tiền tiết kiệm, cũng là không phải không biết đủ. Lúc trở về, bài xe cũng không cần thả tiệm cơm cửa. Đã không làm, cũng không cần, liền trực tiếp vẫn là treo ở xe lừa đằng sau. Trên đường, một mực không lên tiếng Lý Mai nói, nhị hòa ngươi thật cam lòng a. Lý Hòa vừa cười vừa nói, ta đi, lão tam một người ra ngoài bay nhảy ta không yên lòng. Lại nói hắn đặt ra việc nặng đều cho hắn làm, các người cũng có thể trông cậy vào, cũng không để cho hắn đi ra. Lại đối đại tráng cùng Lý Long nói, ta đi trước đọc sách, nhìn xem cơ hội, có thể gặp cơ hội thích hợp, liền mang các ngươi đi xem một chút tổ quốc vĩ đại thủ đô. Còn có, ta lời nhắn nhủ những người kia, hai người không cho phép cùng bất cứ người nào lui tới. Hảo hảo coi chừng trong nhà ở giữa, nghĩ đến có thể đi tổ quốc thủ đô, nhưng làm đại tráng cùng Lý Long sướng đến phát rồ rồi. Không quản Lý Hòa nói cái gì, đều kích động gật đầu nhận lời. Vừa về đến nhà, Lý Mai liền trà sát đem mặt, an bài nấu cơm. Dù sao giữa trưa Lý Phúc Thành ra ba, đại tráng đều muốn tại cái này ăn. Mấy cái nam, an vị tại ngưỡng cửa gió lùa chỗ lau mồ hôi. Lý Phúc Thành ngồi đối diện trên ghế bắt chéo hai chân Lý Triệu Khôn hỏi. Người cái này suốt ngày không có nhà, lúc nào là cái đầu? Liền đứa bé cũng không bằng đâu. Lý Triệu Khôn cũng không thế nào a sợ hãi mình lão tử. Trong lòng sáng tỏ. Cùng lắm thì để hắn nói vài câu lại không biết chết. Đạo, ta không phải không may mắn sao? Bằng không cũng có thể hiếu kính ngươi đây. Lý Triệu Minh ngược lại là cảm thấy mình lão tử. Nhiều chuyện, lão đại này theo tiểu ngươi cũng chưa quản tốt. Hiện tại thả ngựa sau pháo có thể có cái gì dùng? Lên đường, đại ca, ngươi ngược lại là có phúc khí. Nhị hòa hắn hai anh em đều là như thế không chịu thua kém. Nhị hòa đại học đều thi đậu. Người cái này bàn tiệc lúc nào bày. Trong nhà cũng nên náo nhiệt một chút. Mấy đứa bé cũng là hiếu thuận. Nhất định phải chờ ngươi trở về. Nói tới xử lý tiệc rượu. Lý Triệu Khôn mặt mày hớn hở. Buổi sáng bắt đầu tản bộ. Cũng không ai hô tên du thủ du thực. Cái này một lát công phu nghe được lời hữu ích, ngược lại là so cả đời này đều nhiều. đơn giản chính là nhà ngươi lão nhị muốn làm người trong thành, muốn ăn lương thực hàng hóa. Lý Trang cái thứ nhất sinh viên những lời này đều ồn ào để Lý Triệu Khôn tranh thủ thời gian xử lý bàn tiệc. Phát kẹo mừng, Lý Triệu Khôn bởi vậy mừng khấp khởi bắt đầu nghĩ đến chuẩn bị lấy bàn tiệc sự tình. Theo đông kéo tới tây, Lý Triệu Khôn kéo tới Thu Lươn sự tình. Lý Hòa biết trọng điểm tới, cũng không thể liên lụy hắn A Gia cùng hai cái thúc thúc trên thân. Tranh thủ thời gian cố ý đánh gãy lời nói. Nói, cha, ta còn cùng A Gia nói sao? Ta lập tức liền khai giảng. Không lo được làm, ngươi trở về liền tốt. Về sau giao cho ngươi làm. Ta cùng lão tam ngược lại là muốn sống tốt nghỉ tạm đâu. Ngươi nhìn ta cái này vai bên cạnh vừa mài hỏng. Sẹo còn chưa xong mà. Ngươi nhìn lại một chút lão tam mắt quầng thâm. Chục bánh đà chuyển, không chịu đựng nổi a. Lý Triệu Khôn có chút giận, khó được mình mới vừa rồi còn muốn hào hào thay nhi tử xử lý bàn tiệc. Hiện tại ngược lại đến tiêu khiển mình. Đạo, nhiều người như vậy, chỗ nào cần lão tử đi, Lý Hòa. Đạo, A Gia lớn tuổi, khẳng định ăn không tiêu. Nhị thúc, tam thúc, lập tức đội sản xuất sống một đống lớn sống đâu. Không phải ngày mùa thu hoạch chỗ nào phân lương thực. Lý Triệu Khôn nói, yêu là ai làm, ông đây mặc kệ, theo Lý Hòa nguyên lai ý nghĩ. Lý Triệu Khôn nếu là không buông tha, liền đem góp nhặt một bụng oán khí rồi đi qua, cũng chuẩn bị không quản lão gia tử Lý Phúc Thành có hay không tải. Thừa cơ bộc phát đâu, thoáng một cái Lý Triệu Khôn không tiếp chiêu, đành phải đi ăn cơm. Qua mấy ngày xử lý bàn tiệc, còn muốn Lý Triệu Khôn phát huy giá trị thẳng dư, hiện tại đắc tội hung ác, hắn liền phải luống cuống, cơm nước xong xuôi, Lý Phúc Thành mấy cái tự một chút, liền trực tiếp đi, Lý Hòa bên này liền định quyết tâm, nên hiếu thuận về sau hiếu thuận, hắn làm yêu mình cũng không thể nuông chiều, chờ mình về sau điều kiện tốt, chính sách cho phép. Hao chút tâm trong nhà mấy người hộ khẩu đều độc lập ra. Cưới tang gả cưới liền cùng hắn Lý Triệu Khôn một chút quan hệ không có. Để hắn làm lưu manh chủ hộ được. Lý Hòa ngồi trên ghế ngốc ngốc ngẩn người. Tiểu nha đầu bỗng nhiên lập tức bổ nhào vào trên thân. Kém chút đem hắn ngã sấp xuống. Nhớ kỹ khi đó mình còn tại học đại học. Tiểu nha đầu đi học muộn. Trong lớp liền niên kỷ của hắn lớn nhất, cảm thấy đả thương tự tôn, hỗn xong trung học, chết sống liền không nguyện ý đi học tiếp tục, về sau tiếp vào bên cạnh hắn, phát hiện tiểu nha đầu ngược lại là kế thừa Lý Triệu Khôn tính tình. Người xảo trá tàn nhẫn, rất nhanh liền quen thân một nhóm người, suốt ngày không có nhà, lại không muốn hào hào đi làm, tổng cùng hắn mạnh miệng. Mặc dù không có khác người sự tình, cũng coi là sử dụng nát tâm. Lý Hòa khi đó cũng là lão quan niệm, cảm thấy cô nương ra liền đáp theo đàng hoàng đi làm. An phận lấy chồng, lần thứ nhất động thủ đánh nàng. Hai huynh muội ngược lại là càng phát ra xa lạ. Bất quá ngược lại là cái thật là thông minh. Dù sao vẫn là muội muội của hắn. Lý Hòa cho hắn đi quan hệ. Nàng được cơ hội. Thành nữ cường nhân, sinh ý vui gió xuôi nước. Lý Hòa duy nhất an ủi chính là nha đầu này đối hắn một đôi nữ là chi kỷ thiếp phổi. Nữ nhi cùng mình cái này tiểu cô chỗ cùng tỉ muội giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.